Đạo lý la đường tiền, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Xuân Hoa đi ra đám người, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng dáng Nhung Diệu thẳng đến nàng rốt cuộc nhìn không thấy mới thôi, nàng thu hồi tầm mắt, tay nàng hung hăng nắm quần áo của mình, trong mắt đầy hận ý. Tuy rằng nàng bị Tiền Gia hưu, hơn phân nửa là bởi vì cha mẹ nàng cùng Nhung Đại Tráng duyên cớ, nhưng trong đó cũng cùng Nhung Diệu khó thoát can hệ, nhất định là Nhung Diệu đối nhà nàng ghi hận trong lòng, cố ý ở trước mặt Tiền lão thật bàn lộng thị phi mới làm nàng bị hưu. Dựa theo tính tình đôn hậu của Tiền Hắc Đàn cùng Tiền Gia tuyệt không có khả năng tuyệt tình như vậy, nhất định là Nhung Diệu. Nhung Xuân Hoa cười lạnh hướng ra đi đến, nghĩ thầm nếu Nhung Diệu hắn chủ động chọc nàng, vậy đừng trách nàng ra tay tàn nhẫn. Nhung Xuân Hoa giữ tợn cười, ở cửa nghe thấy tiếng Lý Tú Hà tức giận mắng Dư Châu lập tức thu liễm tươi cười trên mặt, nhẹ giọng đẩy cửa ra vẻ mặt lo lắng đi đến, nàng nhìn Dư Châu đang ngồi xổm ở trên mặt đất trong phòng bếp rửa chén, nghĩ thầm Dư Châu này thật đúng là thảm, tân hôn vừa mới bái đường liền bị bà lệnh cưỡng chế rửa sạch chén đũa. Nàng muốn hào hào trào phúng một chút, hào tìm muội năm đó mọi thứ so với chính mình đều mạnh hơn, nhưng nghĩ đến Dư Châu này còn hữu dụng liền tuyệt niệm tưởng của chính mình, chỉ thấy nàng đi lên trước nâng Lý Tú Hà vẫn đối Dư Châu chửi ầm lên ôn thanh khuyên. Nương, ngươi cùng nàng tức giận cái gì, tức điên thân mình cũng không thể làm nàng bồi tiền, nghe nữ nhi về phòng nghỉ ngơi đi. Đối với Nhung Xuân Hoa, Lý Tú Hà cùng Nhung lão nhị có thái độ bất đồng, nàng đối nữ nhi nhà mình vẫn là thực áy náy, nếu không phải bởi vì chuyện trong nhà, nữ nhi nhà mình cũng sẽ không bị hưu, nghĩ đến đây nàng cũng không hảo lại phát giận, nàng vươn tay đặt ở trên tay Nhung Xuân Hoa, cảm động nói. Đều nói nữ nhi chi kỳ nhất, thật đúng là như vậy, nương không tức giận, nương đây liền về phòng ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ân, nương yên tâm, ta một lát liền ngủ. Nhung Xuân Hoa mắt nhìn Lý Tú Hà vào phòng lúc này mới ngồi xổm xuống giúp Dư Châu rửa chén, ngoài miệng lãnh đạm nói. Trong chốc lát rửa xong chén liền về phòng nghỉ ngơi đi, làm việc cả đêm mệt thân thể nhất định ăn không tiêu đi. Đối mặt Nhung Xuân Hoa quan tâm, Dư Châu trợn tròn đôi mắt một bộ dáng khó có thể tin, nàng nhớ rõ từ khi chính mình cùng Nhung Đại Tráng xảy ra chuyện đó về sau Nhung Xuân Hoa liền không còn phản ứng chính mình, ngay cả chính mình thành hôn nàng cũng chưa nói một lời, mới đầu nàng còn không hiểu Nhung Xuân Hoa vì cái gì sinh khí, nhưng lúc nàng nghe được Nhung Xuân Hoa bởi vì tiền bạc trong nhà mà bị nhà chồng hưu, nàng lúc này mới minh bạch Nhung Xuân Hoa đau khổ, đồng thời nàng đối Nhung Xuân Hoa cũng có áy náy rất lớn nên cũng không dám lại cùng Nhung Xuân Hoa nói chuyện. Hiện giờ có cơ hội Dư Châu tự nhiên không muốn từ bỏ, chỉ nghe nàng thử tính hỏi. Xuân Hoa, ngươi không tức giận sao? Nhung Xuân Hoa thực hiểu biết tính tình Dư Châu, ngày thường hai người bọn họ tức giận hơi chút hống hống là có thể hảo, nàng cũng đúng là nắm điểm này mới có thể định liệu trước như thế, nàng hơi hơi gật đầu, hồng vành mắt nhỏ giọng nói. Đều làm tỉ muội nhiều năm như vậy nào bỏ được vẫn luôn tức giận với ngươi, huống hồ ngươi đều gả đến nhà của chúng ta nào có đạo lý lại không thích ngươi. Xuân Hoa thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Châu nhất thời liền nước mắt rơi như mưa, nàng kéo tay Nhung Xuân Hoa, khóc sướt mướt lên. Nếu không phải bởi vì nhà ta một hai phải muốn tiền bạc ngươi cũng sẽ không bị hưu, là ta thực xin lỗi ngươi. Ngốc tử cùng ngươi có quan hệ gì? Nhung Xuân Hoa ôm Dư Châu, ở chỗ Dư Châu không nhìn thấy trong mắt lập lòe hàn quang, ngoài miệng lại ôn nhu nói. Người ta hiện tại là người nhà ta có thể nào hận ngươi, nếu nói hận ta cũng chỉ hận Nhung Diệu. Hận Nhung Diệu, Dư Châu ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Nhung Xuân Hoa, đợi Nhung Xuân Hoa đem hết thảy nói xong trong mắt nàng cũng có hận ý, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhung Diệu người này thật là làm người chán ghét, trước kia rõ ràng thành thật nghe lời, hiện giờ cơ nhiên hư như vậy thật là tức chết ta. Chấm, ai, đây là chi nhân chi diện bất chi tâm, Châu Nhi lòng ta thật sự thực nghẹn khuất, nếu có thể báo thù thì tốt rồi. Nhung Xuân Hoa tiếp tục dẫn dắt Dư Châu, Dư Châu nhớ tới chính mình phía trước tính kế Tô Nhu bị phản bị Nhung Đại Tráng chiếm thân mình liền giận sôi máu, nàng nghe Nhung Xuân Hoa nói xong tiếp tục nói. Ta cũng muốn báo thù, bọn họ một nhà thật là quá làm người phiền. Ta đây có một cái biện pháp, Châu Nhi có muốn thử một lần. Nhung Xuân Hoa thấy Dư Châu gật đầu đáp ứng, trên mặt có tươi cười, nàng bám vào bên tai Dư Châu nhỏ giọng nói. Chúng ta cứ như vậy. Ngô Tư ngày hôm qua đem đồ hộp trong nhà tất cả đều mua hết, Nhung Diệu lại luyến tiếp đem hoàng đào cùng quả hạnh đồ hộp trong hầm ở nhà lấy ra tới bán, liền quyết định mang theo người nhà ở trên núi lại tìm trái cây khác tiến hành chế tác, hơn nữa xe Dương Nhung Tuyến lại cực kỳ khiến người mệt mỏi, lên núi đi dạo cũng vừa lúc nghỉ ngơi một chút. Cuối mùa thu núi rừng là màu kim hoàng, lá cây điêu tàn phủ kín toàn bộ đường núi, đạp lên dưới chân xoát xoát rung động, trong không khí tràn ngập quả dại thanh hương cùng ngọt lành. A Diệu ca thu lê na này nhìn cũng thật hảo a. Tô Nhu nhìn nhánh cây thu lê đầy trái chuẩn bị đi hái hai trái. Nhung Diệu thấy thế trực tiếp đoạt ở trước Tô Nhu hái được hai trái thu lê to cũng thành thạo từ trong bao vải nỉ chính mình lấy ra một cái khăn tay sạch sẽ đem thu lê lau sạch sẽ mới đưa cho Tô Nhu cũng dặn dò Tô Nhu. Lê thuộc tính hàn, nếm thử là được. Ngô, đã biết, Tô Nhu cầm thu lê ngoan ngoãn gật gật đầu sau đó liền cắn xuống, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, chỉ thấy hắn giống như hiến vật quý đem thu lê chính mình vừa mới cắn qua đưa cho Nhung Diệu kinh hỉ nói. A Diệu ca, ngươi mau nếm thử thu lê na này vừa ngọt lại giòn, còn mọng nước thật sự ăn ngon, liền tính không cần làm đồ hộp gặm ăn không cũng có thể. Ân, Nhung Diệu cắn một ngụm ngay chỗ Tô Nhu vừa cắn qua cũng bị vị thu lê kinh diễm tới rồi, thu lê na này mềm mại ngọt thanh, không chỉ có thể gia công thành đồ hộp, làm thành mứt lê ép thành nước lê cũng hoàn toàn không cần thêm đường, vì thế hắn kêu gọi người nhà cùng nhau trích thu lê, đồng thời cũng đem quả phỉ, hạt dẻ, hạch đào trên núi toàn bộ hái hết mấy loại quả khô này xào hảo đặt ở cửa hàng bán chính là thực được hoan nghênh. Nhung đại ca, lão đại chúng ta cùng lang thành lại hái rất nhiều nấm cùng mộc nhĩ, lượng hảo là có thể bán. Thường Tiểu Khôi giúp Nhung Diệu cùng Tô Nhu hái toàn bộ trái cây mùa hè tự nhiên biết cửa hàng nhà mình cần cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu ở một bên gật gật đầu, đang muốn nhắc nhở Thường Tiểu Khôi trích nhiều chút trái cây nào biết hắn vừa nhấc đầu không cẩn thận thoáng nhìn động lão thử rách tung tóe sau lưng Thường Tiểu Khôi, nhớ tới chính mình một buổi sáng ở trên núi thấy không dưới mấy chục cái động lão thử rách tung tóe, hắn hầu nghi hướng về phía Thường Tiểu Khôi, đè thấp âm thanh hỏi. Tiểu Khôi, ta vẫn luôn quên hỏi ngươi, động lão thử trên núi chúng ta làm sao đều bị hủy hoại vậy? Ta một đoạn thời gian này cũng không có cảm nhận được yêu quái xa lạ khác lên núi a. Ai, lão đại nhắc tới ta càng thêm tức giận, ta cũng không biết chuyện thế nào, hôm nay ta và các ngươi trở về ta liền phát hiện lão thử động trên núi tất cả đều bị hủy hoại, ta hỏi những lão thử tiểu đệ chúng nó giống như một đám đầu ngốc cái gì đều không nói. Thường Tiểu Khôi thở dài một hơi, lông mày cau lại, rất là lo lắng nổi giận mắng. Cũng không biết là tên sát ngàn đao nào hủy hoại lão tử động, về sau ta làm sao ngủ a? Hắc xì, lang thành ở một bên đang hống Nhung Ngọc chơi đùa đánh một cái hắc xì vang dội thành công hấp dẫn mọi người chú ý, hắn thấy mọi người đều nhìn chính mình, không ngừng cười nói. Mùa thu này thật không phải cái mùa tốt, nói lãnh liền lãnh, đại gia cần phải mặc nhiều chút quần áo a, ngàn vạn đừng nhiễm phong hàn. Thường Tiểu Khôi vừa nghe Lang Thành đánh hát xì cùng Tô Nhu lại nói hai câu liền vội vàng đi đến trước người Lang Thành, thấy Nhung Ngọc chạy tới bên lão đại nhà mình, từ trên xuống dưới nhìn Lang Thành, nghẹn nửa ngày mới nói. Không nghĩ tới sói xám cũng sẽ cảm nhiễm phong hàn. Tiểu Khôi đệ đệ, ta là lang thời điểm đương nhiên sẽ không cảm nhiễm phong hàn, chính là hiện giờ ta hóa thành hình người ăn ngũ cốc hoa màu tự nhiên cũng sẽ như người sẽ nhiễm bệnh. Lang Thành thấy mọi người đều không nhìn về hướng hai người bọn họ cong lên khóe môi, đến gần sát Thường Tiểu Khôi cúi đầu nhìn Thường Tiểu Khôi có chút co quắp cười xấu xa nói. Đương nhiên trừ bỏ sẽ nhiễm bệnh giống người ta còn học được cảm tình của con người. Tiểu Khôi đệ đệ, ngươi biết thích một người là cảm giác gì sao? Ta nào biết đâu, ngươi đừng đến gần ta như vậy. Thường Tiểu Khôi cảm thấy chính mình cùng Lang Thành quá gần, hô hấp nóng rực của Lang Thành toàn bộ phả vào trên mặt chính mình, làm hắn cảm thấy Lang Thành là không có hảo ý, hắn nghĩ nghĩ liền ra kết luận, Lang Thành cầu đồ vật này không chừng muốn lây phong hàn cho hắn a. Hắn vươn móng vuốt đẩy đẩy Lang Thành, sắc mặt hơi hơi không hảo nói. Ngươi cách ta xa một chút, ta quay đầu lại tìm Nhung đại ca muốn một thân xiêm y rắn chắc một ít, ngươi mặc vào liền sẽ không lạnh. Lang Thành đem Thường Tiểu Khôi cự tuyệt xem ở trong mắt, hắn cũng không nhụt chí, rốt cuộc lão thử này là một cây gân, hắn một ngày nào đó sẽ đem một cây gân lão thử này bẻ cong, hắn lui về phía sau vài bước cùng Thường Tiểu Khôi kéo ra khoảng cách trên mặt tươi cười như lúc ban đầu. Vậy cảm ơn Tiểu Khôi đệ đệ, chỉ là ta còn có một nghi vấn, Tiểu Khôi đệ đệ động bị hủy, buổi tối muốn ở nơi nào đâu? Ai, ngươi, sói xám này thật là cái hay không nói, nói cái dở a. Thường Tiểu Khôi trừng mắt nhìn Lang Thành một cái, nghĩ đến chính mình đường đường là nhị đại vương của Linh Tê Sơn liền động đều không có, thật đúng là làm người chê cười, hắn hung tợn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm nay ta không ngủ được, ta liền canh núi, chờ tên sát ngàn đao kia ra tới ta đánh chết hắn. Thường Tiểu Khôi âm ngoan như vậy làm Lang Thành run lập cập, nghĩ thầm chính mình có lẽ thật sự đem con chuột này chọc mau, bằng không cũng không tàn nhẫn như vậy, hắn nghĩ nghĩ liền lần nữa đến gần Thường Tiểu Khôi, nịnh nọt nói. Tiểu Khôi đệ đệ, tên sát ngàn đao kia cũng không ngốc, làm sao có thể liên tục làm chuyện xấu, ta phỏng chừng hắn đêm nay không thể ra tới, ngươi chi bằng ngẫm lại chính mình ngủ nơi nào. ngủ nơi nào? Thường Tiểu Khôi lại bị vòng trở về, hắn nghiêng đầu trộm nhìn lão đại nhà mình đang cùng Nhung đại ca tình ý miên man, nhìn Tô Thanh Lan đang đối lão thụ phát ngốc, hắn cảm thấy chính mình hẳn là hiểu chuyện, không thể trụ nhà cũ nhưng trừ bỏ nơi đó hắn thật đúng là không biết ở tại nơi nào, hắn lẩm bẩm. Không bằng ta lại đào cái động. Ha, Lang Thành phát hiện chính mình biểu hiện có chút quá mức kịch liệt, hắn thu liễm biểu tình chính mình còn nói thêm. Vậy phải đào bao lâu, đào xong rồi trời cũng sáng, ban ngày chúng ta còn làm việc lâu như vậy, Tiểu Khôi đệ đệ không bằng đi theo ta ngủ. Cùng ngươi ngủ, Thường Tiểu Khôi trong mắt toàn là khinh thường. Lang Thành thực tự nhiên còn nói thêm, Tiểu Khôi đệ đệ, ngươi không biết ta một người ngủ có bao nhiêu sợ hãi, ngươi lúc trước đáp ứng ta, nói sẽ hảo hảo đối ta, ngươi sao có thể để ta một người mỗi ngày đều sợ hãi đâu, huống hồ chờ ngươi đào hảo động ta liền không quấn lấy ngươi. Không thể không nói Lang Thành yếu thế, hoàn toàn thỏa mãn tâm lý hư vinh muốn làm lão đại của Thường Tiểu Khôi, chỉ thấy hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, trong mắt ngăn không được ý cười đáp ứng Lang Thành, không có chú ý tới khi Lang Thành xoay người tươi cười khi âm mưu thực hiện được. Mà một màn này vừa lúc bị Nhung Diệu cùng Tô Nhu nhìn thấy, bọn họ hai người đem tâm tư Lang Thành nhìn thấu, Thường Tiểu Khôi này về sau phòng chừng đều không có lão thử động. Ước chừng đến thời điểm buổi chiều, Nhung Diệu cùng đại gia đem đồ vật có thể hái trong núi đều hái trở về, đại gia bắt đầu ở trong sân phân loại đồ ăn, Nhung Diệu ở Tô Nhu nhắc nhở, nghĩ đến hôm nay là nộp thuế tử nhật tử liền lãnh Tô Nhu cùng nhau xuống núi. Trong thôn các hương thân đều là phàm là có một chút náo nhiệt liền đều sẽ ríu rít vây quanh ở bên cạnh xem, Nhung Diệu cùng Tô Nhu bọn họ chen vào đám người tìm được hai quan sai đang ở trong đám người thu lương. Hai quan sai kia một béo một gầy, béo đang là vẻ mặt không kiên nhẫn thu lương thực mà gầy thì tại bên cạnh hỗ trợ cân sưng, Nhung Diệu thấy thế đi đến trước mặt gầy quan sai, từ trong lòng ngực lấy ra khế đất chính mình cười nói. Quan gia ta là chủ nhân Linh Tê Sơn, đây là khế đất núi chúng ta, còn có bạc năm nay muốn giao, ngài xem này đúng hay không? Gầy quan sai cao mày tiếp nhận khế đất nhìn, nhận lấy bạc chuẩn bị làm ký lục đầu kia dư châu vọt vào đám người, lôi kéo cánh tay béo quan sai khóc lóc kể lể nói. Quan gia này không công bằng a, Nhung Diệu hắn ở trên núi đều trồng trọt, vì sao hắn chỉ giao một lượng bạc hắn cũng phải giao lương a. Đối mặt với Dư Châu đột nhiên xuất hiện trường nguyên bản ầm ĩ đột nhiên trở nên an tĩnh, Nhung Diệu không biết Dư Châu này lại muốn làm chuyện xấu gì nữa, hắn chỉ là nhàn nhạt vì chính mình giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi nhà ta đời đời đều nộp thuế tử như vậy, hơn nữa trên khế đất này cũng đều viết nộp thuế tử thế nào, hẳn là không cần ngươi tới chỉ điểm đi. Trước kia không ai ở trên núi trồng trọt mà ngươi năm nay trồng, núi kia lớn như vậy, ngươi cũng phải giao lương, bằng không đối chúng ta đều không công bằng. Dư Châu nỗ lực nhớ lại những lời Nhung Xuân Hoa phía trước dạy nàng dựa theo Nhung Xuân Hoa an bài ôm cánh tay béo quan sai, hướng bộ ngực chính mình dán lên, thanh âm mềm mại đối béo quan sai nói. Quan gia, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a, nhà ta một mảnh ruộng đều không có còn phải giao 5 lượng bạc đâu, nhà hắn một mảnh núi lớn như thế làm sao chỉ giao 1 lượng bạc. Ngươi đừng vội hồ nháo, nộp thuế tử đều là dựa theo triều đình an bài giao, há là ngươi tùy tiện nói bậy. Gầy quan sai nhìn không được động tác ghê tởm của Dư Châu cùng béo quan sai, đem Dư Châu túm lại trực tiếp ném đến trên mặt đất. Chỉ là béo quan sai kia lại một chút không có tự giác, hắn vội vàng chạy tiến lên đem Dư Châu từ trên mặt đất nâng lên, hắn tại Linh Tê thôn này thu đã nhiều năm thuế tử cũng có không ít thôn phụ vì giao ít chút lương thực chủ động lấy lòng chính mình. Hắn cũng thói quen loại phương thức hối lộ này, thông thường đều là vào rừng cây nhỏ tới một phát, hơn nữa Dư Châu này diện mạo xinh đẹp như thế, giờ phút này đem linh hồn nhỏ bé của hắn đều hút đi, hắn nơi nào còn có tâm tư nghĩ gì khác, hắn không màng gầy quan sai ngăn cản, đối Nhung Diệu nói. Vị nương tử này nói có đạo lý, các ngươi hẳn là giao lương thực. Các ngươi đây là làm việc thiên tư trái pháp luật, Tô Nhu nghe không nổi nữa, hắn xoa eo đi lên trước nổi giận nói. Hàng năm đều là thu như vậy, bằng gì năm nay liền không được cho ta cái lý do thích hợp a? Hắc, chúng ta thu thế nào liền thu như thế, dựa vào cái gì cho ngươi lý do? Béo quan sai nói chuyện không vội không xuyễn, dù sao tại thâm sơn cùng cốc này hắn chính là lão đại, hắn không muốn nhìn Tô Nhu hùng hổ dọa, trở tay liền muốn đẩy Tô Nhu ra. Lại bị Nhung Diệu ngăn lại, hắn bắt lấy cánh tay béo quan sai, đem khế đất nhà mình lấy ra tới, đối với béo quan sai kia cùng mọi người nói. Đại gia xem kỹ, trên đây viết chính là 1 năm 1 lượng bạc thuế tử, không có viết ta không thể trồng trọt, hay là gì khác, nói cách khác ta trồng trọt cũng có thể, không phục chúng ta đi quan phủ bẻ xả. Người buông ra ta chính là quan sai a, béo quan sai tuy rằng người lớn lên béo nhưng so sức lực lại không bằng Nhung Diệu, hắn bị Nhung Diệu niết đến kêu ngao ngao. Nhung Diệu hoàn toàn không có ý muốn buông tay, hắn người này ngày thường đối với chuyện khác đều thực hiền hòa nhưng một khi là chuyện của Tô Nhu, hắn liền không giống bình thường, béo quan sai này thế nhưng muốn động vào Tô Nhu, vậy hắn liền không thể nhịn, hắn cười lạnh nói. Quan sai làm sao vậy? Người không phân xanh đỏ đen trắng muốn đánh phu lang ta còn chịu đựng ngươi. Béo quan sai bị Nhung Diệu niết đến đầy mặt mồ hôi lạnh, hắn thấy không ai giúp chính mình liền bắt đầu ồn ào lên. Lão tử chính là quan gia, ngươi không sợ ta trả thù ngươi sao? Ta muốn bắt ngươi đi quan phủ. Những lời này xác thật vẫn rất có phân lượng, các hương thân ở đây càng thêm ồ lên, Nhung Diệu lại không cho là đúng, hắn đang chuẩn bị đáp lời liền thấy một nam nhân người mặc hoa phục đi tới. Tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, phu lang không thể chịu ủy khuất. Lang thành, tay có thể đứt, mặt có thể không cần, lão thử không thể rời đi ta. Chấm, cách chương.